Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Phần 306. 306. Diệp Lam đồng tình huynh đệ, chi kỷ. Nghe được Diệp Lam nói, Phó Tuyệt ngưng ngưng thần, nội tâm kỳ thật ở điên cuồng gào thét. Ai ngờ cùng ngươi uống rượu a, ngươi cái này đại bóng đèn. Đương nhiên, cho dù trong lòng thực khó chịu, nhưng là nghĩ đến Diệp Lam thân phận, Phó Tuyệt vẫn là chậm rãi tiếp nhận hắn đưa cho chính mình chén rượu. Kỳ thật, ta thói quen một người độc uống, có khác một phen phong vị, nói. Phó Tuyệt đã dương lên tay, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Phó Tuyệt động tác, Diệp Lam sửng sốt một chút, có chút xấu hổ cười. Ta nói, Phó Huynh, ngươi có phải hay không đối ta có điểm hiểu lầm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thích mộc vụ cô nương sao? Quân tử không đoạt người sở ái. Ta biết ngươi thích nàng, ta sao có thể sẽ hoành đao đoạt ái đâu? Nghe được Diệp Lam nói, Phó Tuyệt động tác hơi hơi cứng đờ. Ngươi đã nhìn ra, Diệp Lam, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới được không? Huống chi bổn thiếu gia như thế thông minh cơ trí đâu? Ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng, ta đương nhiên đã nhìn ra. Diệp Lam cảm thấy trước mắt vị này đại huynh đệ thật là IQ kham yêu. Kia, nàng có thể cảm giác được sao? Phó Tuyệt đột nhiên hỏi một câu. Đối với chuyện tình cảm, Phó Tuyệt đích xác không quá sẽ xử lý. Đây là hắn uy hiếp. Bằng không nhiều năm như vậy tới, Phó Phu Nhân cũng sẽ không một lần lo lắng hoài nghi chính mình. Nhi tử không thích nữ nhân. Ngươi nói mộc vụ cô nương. Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, Diệp Lam ngược lại trầm ngâm lên. Cái này khó mà nói a. Đều nói nữ nhân tâm tư nam nhân đoán không được. Ta xem mộc vụ cô nương cũng không phải bình thường nữ tử. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lớn hơn nữa gan, càng nhiệt tình một chút. Đúng rồi, ngươi có hay không xem gần nhất liên bang trên mạng đang ở phát sóng trực tiếp kia bộ phim truyền hình? Phim truyền hình? Phó Tuyệt vẻ mặt mạc danh lắc lắc đầu. Phim truyền hình có cái gì đẹp? Đều là những cái đó nhàm chán biên kịch bịa đặt ra tới cầu huyết kịch bản, cấp những cái đó nhàm chán người tống cổ thời gian dùng. Thiếu tướng đại nhân như vậy vội, như thế nào sẽ có thời gian đi xem phim truyền hình? Ngươi cư nhiên không thấy quá. Nhìn đến Phó Tuyệt lắc đầu, Diệp Lam lập tức kích động mà đứng dậy. Như vậy đẹp, toàn dân truy xem phim truyền hình ngươi cư nhiên đều không xem. Vậy ngươi ngày thường đều làm gì? Liên vẫn luôn ở đế quốc chiến trường ngốc sao? Diệp Lam vẻ mặt thương hại nhìn Phó Tuyệt. Trách không được gia hỏa này IQ như vậy thấp a. Phỏng chừng ngày thường không có bất luận cái gì giải trí tiết mục đi. Liền cái bằng hữu đều không có. Phó Tuyệt, bổn thiếu sẽ là không phải lại bị người xem thường a? Loại cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Bất quá, vì càng tốt tương lai, Phó Tuyệt hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Lam. Hắn quyết định khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi nói phim truyền hình là cái gì? Đẹp sao? Đương nhiên đẹp a, là nhà của chúng ta. Ngạch, là một đường nam tinh Tần Tư Ngạn diễn viên chính ác ma tướng quân tại bên người nói lên. Chính mình thích phim truyền hình. Diệp Lam cả người ngữ khí đều trở nên kỳ quái lên. Tràn đầy đều là tôn sùng. Ác ma tướng quân tại bên người, tên này hảo tục khí a. Hơn nữa, vẫn là Tần Tư Ngạn diễn viên chính. Tên kia hội diễn diễn sao? Lúc này Phó Tuyệt như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Bởi vì thật là quá xảo, hắn nhận thức Tần Tư Ngạn kia hóa. Bởi vì tên kia đã từng là hắn đồng học. Rõ ràng gen số có 1.000, nhưng là lại cự tuyệt gen học viện trúng tuyển. Cũng không có lựa chọn bất luận cái gì hữu dụng chức nghiệp. Cố tình đi công ty điện ảnh tham gia huấn luyện, gia nhập giới giải trí. Đây là Phó Tuyệt nhận thức Tân Tư Ngạn. Tổng kết hai chữ, chính là, có bệnh. Từ cao trung tốt nghiệp sau, Phó Tuyệt liền lại không quan tâm qua Tân Tư Ngạn hướng đi. Không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên đều thành minh tinh hạng nhất. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.